Chương 2950, cùng ta so. Ngươi cũng xứng. Trần Phong ngay cả 3 tháng đều không sống tới, ta coi như lại thế nào cho hắn tư nguyên bảo vật, hắn cũng không hề dùng trong lòng của hắn âm thầm ảo não, lần này kế hoạch, xem ra muốn một lần nữa đánh được rồi. Mà lúc này, Trần Phong mặt đối Cao Hạo Khung cái kia cười to, mặt đối tất cả mọi người cho là hắn tất tâm muốn chết tự, đứng ở nơi đó, trên mặt lại là một mảnh lạnh nhạt. Trong lòng của hắn, không có chút nào hoảng sợ. Trong đầu, chỉ có một thanh âm ở ga ho the tờ, dư thái hồng thật sao nửa bức vũ đế thật sao rất đáng gờm thật sao khó nói, các ngươi coi là, cái này liền có thể để ta Trần Phong e ngại không ta Trần Phong, không sợ hại hắn liền xem như mạnh hơn, cu nở dê không dọa được ta đã hắn muốn giết ta, vậy thì đến á ta Trần Phong ngược lại là muốn để hắn nhìn xem, hắn có thể hay không giết được ta, ta Trần Phong muốn làm cho tất cả mọi người biết nói, ta, tuyệt đối không thể khinh nhục Trần Phong nhìn về phía. Cao Hạo Khung, mỉm cười nói, ngươi nói hết ta Cao Hạo Khung ngạc nhiên, trừng mắt Trần Phong nói ra, ngươi vợ ơ y ma không hoảng hốt, ngươi vợ ơ y ma không tuyệt vọng, Trần Phong mỉm cười nói, ta tại sao phải bối rối, ta tại sao phải tuyệt vọng, bởi vì Dư Thái Hồng muốn giết ngươi, bởi vì mệnh của ngươi còn lại bên dưới 3 tháng. Cao Hạo Khung trừng mắt Trần Phong, giống lớn đạo hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, âm thanh bén nhọn cay nghiệt nói ra, Trần Phong, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi bây giờ, đúng vậy tại mạnh giả vờ giả vịt ngươi bây giờ, khẳng định đã hủ chết, hối hận muốn chết, đúng hay không, hắn một bộ nhìn thấu Trần Phong biểu lộ. Trần Phong lung lay đầu, trong lòng chỉ là cảm giác rất là buồn cười. Hắn nhìn về phía Cao Hạo Khung, mỉm cười nói, Cao Hạo Khung, ngươi người đại lão này xa đến đây truyền bức thư, cu nở dê rất không dễ dàng. Đã đi vào ta gia tộc hiên viên, như vậy ở xa tới là khách, cũng nên có chút đáp lễ để ngươi mang về. Nghe được Trần Phong nói câu nói này, Cao Hạo Khung lập tức dùng mình. Trong lòng của hắn kích linh linh sợ run cả người, nhìn lấy Trần Phong, dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, hắn lớn tiếng hô nói, ngươi muốn làm gì? Trần Phong mỉm cười nói, không làm gì. Chỉ là, lần trước, tại thất tinh sân đấu giá lớn trước đầu, dạy dỗ ngươi tựa hồ còn chưa đủ như vậy, cũng được, ta liền cho ngươi thêm một cái càng thêm sâu nặng giáo huấn đi nói. Trần Phong chính là hướng về Cao Hạo Khung bay đi. Cao Hạo Khung lúc này trên mặt đã lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Hắn ý thức được, Trần Phong đây là muốn ác độc mà trừng trị hắn. Hắn hoảng sợ kêu to nói, Trần Phong, ngươi làm sao dám ta lần này, thế nhưng là thay Dư Thái Hồng tới, ta là sứ giả của hắn, ngươi làm sao dám động ta, ngươi làm sao dám đụng ta. Một cọng lông mang Trần Phong cười ha ha, cho dù là Dư Thái Hồng tới, ta cu nở dê không sợ hãi chút nào. Chớ nói chi là ngươi dứt lời, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, một trưởng vô ra. Cái này một trưởng vô ra về sau, lập tức, thiên địa vì chi biến sắc vô cùng lực lượng hướng trong đó hội tụ trên bầu trời, không gian liệt phùng xuất hiện, một mảnh nhỏ không gian trực tiếp đổ sụp. Cao Hạo Khung rẽ rùa lấy, liên tiếp đánh ra hơn 10 chiêu chiêu thức, muốn hóa giải Trần Phong một chiêu này. Nhưng là, hắn phát hiện, mình mặt đối Trần Phong cái này tiện tay đánh ra một chiêu, lại là căn bản không có sức hoàn thủ. Mình những cái kia chống cự, những chiêu thức kia, đúng là mảy may cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì, trực tiếp liền bị hoành bể nát. Cái kia nhất trưởng, hướng cùng với chính mình không ngừng tiếp cận. Trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng hô nói, thực lực của ngươi làm sao lại tiến triển nhanh như vậy. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước Trần Phong làm nhục hắn thời điểm, thực lực mạnh hơn hắn một chút có hạn, mà bây giờ lại là xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Để hắn thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Trần Phong cười ha ha, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta so, ngươi qua nở thực lực của ta làm sao mạnh như vậy, ngươi chỉ cần phải biết, ta hiện tại có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi, như vậy đủ rồi. Tiếng nói rơi dưới, cái kia nhất trưởng cũng là hung hăng rơi dưới. Tại cái này nhất trưởng rơi bên dưới trước đó, Cao Hạo Khung phát ra giống to, đại kiếm hướng về cái này nhất trưởng hung hăng chẳng tới. Đây đã là hắn áp đáy hòm mà chiêu thức. Nhưng là, vẫn không có dùng. Cái này nhất trưởng, bột một tiếng, đập vào cái kia trên đại kiếm, trực tiếp liền đem đại kiếm đánh bay. Sau đó, lại là đập vào Cao Hạo Khung trên thân. Cao Hạo Khung một tiếng hét thảm, tựa như là bị người một bàn tay đánh trúng một con run dế, bay thẳng ra ngoài mấy ngàn mét, nặng nghề mà đụng trên mặt đất. Phích một tiếng, cái kia đại kiếm cũng là nghiêng cắm vào bên cạnh hắn trên mặt đất. Bên trên quang hoa một trận sáng tắt, hiển nhiên đã bị tổn hại. Cao Hạo Khung phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nôn ra máu, toàn thân run rẩy, trên thân xương cốt không biết đạo gây mất bao nhiêu cây. Hắn toàn thân nhuốm máu, đã là bản thân bị trọng thương. Hắn phát ra không dám tin gào thét, Trần Phong, ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy, ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy. Hắn quả nhiên là không dám tin phải biết, đây bất quá là Trần Phong tùy ý đánh ra một chiêu mà thôi, a căn bản là vô dụng lực đối phó hắn, tinh thần hắn mấy có lẽ đã muốn bị một chiêu này trực tiếp phá hủy. Không biết đạo Trần Phong tại sao lại trở nên mạnh như vậy. Trần Phong lúc này, theo dõi hắn, sắc mặt một mảnh rét lạnh. Thanh âm của hắn ầm ầm truyền đến, như là đạo thiên lôi này nổ vang. Tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng, Cao Hạo Khung, hiện tại cút về nói cho Dư Thái Hồng. Ta Trần Phong liền ở chỗ này chờ hắn dứt lời. Trần Phong ngón tay hương cái kia trên bầu trời, mỗi chữ mỗi câu nói, ta Trần Phong Phong cũng không đi đâu cả. Liền ở chỗ này chờ hắn, ta ngược lại muốn xem. 3 tháng về sau, là ai muốn ai tính mệnh. Trần Phong trong lời nói, ẩn chứa lớn lao uy nghiêm, ẩn chứa không tên thành kính. Càng là ẩn chứa vô cùng tự tin. Liên phảng phất, phát hạ cái gì lời thề theo lời này rơi dưới, cái kia trên bầu trời, trong tích tắc, dường như hổ có hắc vân ngưng tụ. Lôi điện cuồng vũ, tuy nhiên tiếp lấy liền khôi phục bình thường, nhưng một màn này lại đủ để làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Tất cả mọi người là ngây người. Cái này Trần Phong. Vợ ơ y ma hướng về Dư Thái Hồng khởi xướng tới khiêu chiến, đúng vậy à, hắn vợ ơ y ma nói hắn cũng là không đi, liền ở chỗ này chờ Dư Thái Hồng. Trần Phong tại sao có thể có mạnh như thế tự tin phải biết, Dư Thái Hồng tuy nhiên vô môn vô phái, nhưng là coi là khó lường chuyển kỳ cường giả a. Có người sợ hãi thán phục nói ra, Trần Phong kẻ này, coi là thật là không tầm thường, thực lực của hắn chỉ là phụ, nhất làm cho người khiếp sợ đúng vậy hắn cô này vĩnh không khuất phục tâm khí. A mà Cao Hạo Khung nghe Trần Phong nói nghe được lời này, sắc mặt thảm bạch, toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn một câu không dám nhiều lời, xám xịt chính là lái cái kia đại kiếm, một trận lung la lung lay, nhanh chóng nhanh rời đi mà nghe được Trần Phong nói lời nói này, nhìn thấy Trần Phong trên mặt kiên nghị biểu lộ, Hiên Viên Khiếu Nguyệt trong ánh mắt cũng là dị sắc liên tục. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này Trần Phong, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu.